Chương 161, lạc đường. Hồng Thất Công nói, các ngươi là không phải cảm thấy làm như vậy liền không thành vấn đề, thực sự là quá ngây thơ rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay, nói, Thất Công, ngươi hiểu lầm, chúng ta chẳng qua là cảm thấy cái kia địa phương không quá thích hợp chúng ta, cho nên chúng ta liền thay đổi. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hiện tại nói với ta, đến cùng là như thế nào không thích hợp pháp? Bằng không ta còn không quá minh bạch mà Lâm Thiên Diêu xem Hồng Thất Công luôn là vướng víu những thứ này, vì thế, hắn lớn tiếng nói, đi, ngươi đã muốn nghe, ta đây đã nói. Sau đó, hắn liền từ đầu tới cuối lại nói tiếp, nhi Hồng Thất Công nghe xong lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Thất Công, nếu như ngươi nghĩ tìm lời của chúng ta, ngươi liền tới nơi này. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta đều minh bạch. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ngươi trước chờ một lát, ta đi làm thí điểm con ngồi, vừa lúc mặt đất này trên có hỏa, chúng ta có thể nướng ăn. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đi, Chu Bá Thông, ngươi cần phải nhanh lên một chút, thời gian dài, ta muốn không kịp đợi. Chu Bá Thông mỉm cười nói, đi, minh bạch. Nói xong, hắn hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn đem con ngồi dẫn theo qua đây, chỉ thấy Hồng Thất Công đem con ngồi xé thành vài khối, sau đó, hắn cầm lấy một côn đưa chúng nó ghim lên tới. Sau đó, hắn liền đem con mồi phóng tới trên lửa nướng ăn. Làm một lát sau, Hồng Thất Công đem con mồi phóng tới trong miệng, hắn hướng phía trước giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, không sai, cái này con mồi quá hương, ta cho tới bây giờ chưa có xem qua những thứ này thứ tốt. Lúc này, Chu Bá Thông mỉm cười nói, Thất Công, thế nào, ngươi là không phải hẳn là cảm tạ ta. Hồng Thất Công hướng phía Chu Bá Thông ôm quyền nói, không sai, ta phi thường cảm tạ ngươi. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ha ha, cái này còn tạm được, tới, chúng ta ăn mau đi, ngươi có thể không biết, mấy thứ này, một ngày đã đến giờ, chúng nó liền ăn không ngon, cho nên chúng ta phải nắm giữ một ít hỏa hầu mới được. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ta minh bạch. Mà khi một lát sau làm những con mồi này tất cả đều nướng hoàn hậu, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, chúng ta ăn mau đi à. Lúc này hai người bọn họ liền từng nốn ăn, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền đem ngay ngắn một cái con mồi tất cả đều nuốt xuống. Lúc này, Chu Bá Thông nhất thời cảm thấy khát nước, mà Lâm Thiên Diêu đem một đống lớn mật đưa cho hắn nói, tới, ngươi mau nhanh uống mật à, như vậy, cổ họng của ngươi có thể khá hơn một chút. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, không sai, ai nha, cũng là ngươi tốt, đi, nhiều như vậy mật, cái này có thể đủ ta uống thời gian rất lâu. Mà khi hắn uống xong phía sau, hắn đem mật đưa cho Hồng Thất Công nói, tới, ngươi cũng uống một ngụm à. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn đem mật phóng tới trong miệng uống vào, rất nhanh. Hắn liền cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đối chiến một chút đi, ta rất muốn kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, tốt, ta còn đang lo không có ai đối chiến đâu, tới, chúng ta đánh một cái thử xem. Nói xong, Hồng Thất Công song trưởng hướng phía Lâm Thiên Diêu quanh thân vỗ tới, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đem Lâm Thiên Diêu vỗ tới phía sau. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, thế nào, Lâm Thiên Diêu, không tệ chứ? Xem ra võ công của ta vẫn là rất lợi hại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Thất Công, ngươi cũng không có để cho ta hai chân chấm đất, cho nên lần này căn bản cũng không có thể tính. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, cái gì, không tính là, cái này không thể được, lần này phải quên đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt lắm, chúng ta nữa đối chiến một lần. A Hồng Thất Công gật đầu, mà lần này, Lâm Thiên Diêu sử dụng là tiên phát chế nhân, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đem Hồng Thất Công đánh bại. Lúc này, Hồng Thất Công hơi không kiên nhẫn, hắn lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta không đùa, nói thật, chúng ta tổng như thế đối chiến cũng không còn ý tứ, nếu như chúng ta muốn đối chiến nói, chúng ta hẳn là xuất ra thông minh phương thức. Làm một lát sau, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, các ngươi cũng chờ, ta đi lấy chút con mồi, như vậy chúng ta có thể thật tốt ăn non nê. Mọi người nghe xong không ngừng gật đầu, vì vậy, Hồng Thất Công liền hướng lấy phía trước chạy đi, không có quá nhiều một hồi, hắn liền bắt được thật nhiều con mồi. Sau đó, bọn họ tiếp tục thưởng thức những thứ này mỹ vị. Làm một lát sau, Chu Bá Thông qua lại nhìn bốn phía, nói, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, ngươi tại sao phải chọn cái này địa phương. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, bởi vì nơi này địa phương đại, cho nên ở chỗ này luyện công sẽ rất phương diện. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, không sai, Lâm Thiên Diêu, thật không nghĩ tới ngươi tính toán đánh rất tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy mệt mỏi, hắn lớn tiếng nói, được rồi. Chúng ta bị nói những thứ vô dụng này, chúng ta phải đi, bằng không, chúng ta đều xảy ra vấn đề. Mọi người nghe xong gật đầu, Vì vậy, bọn họ hướng phía lâm tử đi ra ngoài, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi một cái xa lạ địa phương. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta xem chúng ta là không phải lạc đường, muốn là như vậy nói, vậy chúng ta cũng không quá tốt. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, ta xem chúng ta phân công nhau đi tìm đường. Bọn họ nghe xong đều gật đầu, vì vậy, bọn họ phân công nhau tìm, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền tìm xong. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới, phía trước chính là một cái bằng phẳng đường, như vậy chúng ta liền không cố kỵ chút nào. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, không sai, được rồi, ta xem chúng ta tìm một chút đi. Nói xong, bọn họ qua lại tìm ra được, cũng không lâu lắm, bọn họ liền tìm được rồi lối ra. Lúc này Lâm Thiên Diêu bọn họ tất cả đều lao tới, Nhi Hồng Thất Công lớn tiếng nói, được rồi, ta xem hôm nay liền đến nơi này, chúng ta cũng phải đi. Lâm Thiên Diêu ôm quyền nói, đi, vậy cứ như vậy. Nói xong, bọn họ xoay người ly khai, rất nhanh, bọn họ liền về tới toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu vẫn dư vị những cái này mỹ vị, mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca nếu như ngươi muốn ăn, chúng ta mua nữa một ít. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu nói, đi, ta cũng là cái ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Sau đó, bọn họ chuẩn bị ly khai.